Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2886, Thủy Hoàng Chi Địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đang, Hades Loki Hàn Sâm một mực đang cửu ngự cung bên trong không có ra ngoài. Thôn phệ thời gian quỷ cần thời gian, so thôn phệ hóa điệp cấp dị chủng muốn chậm hơn nhiều. Bất quá chân thần cấp dị chủng cho Hàn Sâm hồi báo cũng là cực kỳ phong phú. Toàn bộ thôn phệ thời gian quỷ về sau, Hàn Sâm hết thảy thu được 14 điểm thần hóa gen. Mà thôn phệ bình thường hóa điệp dị chủng, tối đa cũng liền là 2-3 điểm mà thôi. Đáng tiếc Hàn Sâm tại cửu ngự cung bên trong không tiếp tục phát hiện cái khác chân thần dị chủng. Muốn một lần nữa cũng không có cơ hội. Từ cửu ngự cung bên trong đi ra, phát hiện bảo anh vậy mà liền tại cửu ngự cung ngoài cửa chờ hắn. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hàn Sâm nhìn xem bảo anh hỏi. Bệ hạ để ngươi sau khi đi ra đi gặp hắn. Bảo anh nói ra, Bạch Hoàng muốn gặp ta sao? Là muốn than bài sao? Hàn Sâm trong lòng âm thầm suy đoán. Đi theo bảo anh cùng đi Bạch Hoàng hiện nay ở Hoàng Cực đỉnh tháp tầng. Hàn Sâm trong lòng có chút nghi hoặc, không biết vì cái gì Bạch Hoàng sẽ ở Hoàng Cực tháp tầng cao nhất gặp hắn. Hoàng Cực tháp là Hoàng Cực tộc lịch đại hoàng đế chuyên dụng tu luyện thất. Ngoại trừ hoàng đế bên ngoài, coi như ngay cả chí thân thê tử cùng nhi nữ đều không được thiện nhập. Bạch Hoàng vậy mà lại ở loại địa phương này gặp hắn. Có thể thấy được lần này tất nhiên sẽ có chuyện gì phát sinh. Hàn Sâm đại khái cũng biết, mình bây giờ chỉ sợ còn không phải là đối thủ của Bạch Hoàng. Bất quá tự vệ đào mệnh vẫn còn có chút nắm chắc. Chỉ là y nguyên cẩn thận từng ly từng tí tiến nhập Hoàng Cực tháp bên trong. Bảo anh không cùng tiến đến, bởi vì nàng căn bản không có tới gần Hoàng Cực tháp tư cách. Hoàng Cực trong tháp bài trí rất đơn giản. Nội bộ đều là một loại nào đó như là hoàng ngọc bình thường vật liệu đá. Nhìn cho người ta một loại ướt át chất phác cảm giác. Cùng hoàng cực tộc bình thường địa phương loại kia hoa lệ trang trí lối kiến trúc hoàn toàn khác biệt. Nơi này không có khó thả các loại kỳ chân dị bảo. Cũng không có cường đại dị chủng. Ngay cả dị chủng vật liệu cũng không nhiều gặp. Chỉ có một ít rất đơn giản bài trí. Hàn Sâm một đường đi đến Hoàng Cực tháp tầng cao nhất. Cũng không có nhìn thấy thứ đặc biệt gì. Thánh Anh tới, vào đi, Bạch Hoàng thanh âm từ tầng cao nhất truyền tới. Nguyên bản đóng cửa đá cũng theo đó mở ra. Hàn Sâm nhìn thấy Bạch Hoàng ngồi chung một chỗ hoàng ngọc trên bệ đá. Mặc trên người tùy ý rộng rãi trang phục, nếu không có khí chất của hắn thực sự quá đặc biệt. Rất khó tưởng tượng đây là hoàng cực tộc nhất tộc chi tôn. Ngồi đi, Bạch Hoàng chỉ vào bên cạnh băng ghế đá nói ra. Bệ hạ triệu kiến ta có chuyện gì phân phó? Hàn Sâm cũng không khách khí, trực tiếp ngồi xuống hỏi. Bạch Hoàng cười mỉm mà nhìn xem Hàn Sâm. Hôm nay tìm ngươi đến, đúng là có một kiện chuyện trọng yếu cần ngươi hỗ trợ. Ta điểm ấy chút sức mọn, có thể giúp đỡ được gì? Hàn Sâm hỏi, ngươi hẳn phải biết, ta có không ít hoàng tử hoàng nữ. Mặc dù không nói được từng cái thiên tư tuyệt thế, đến cũng miễn cưỡng xem như có thể bên trên mắt. Cho nên có chuyện để cho ta rất buồn rầu. Nếu là ngươi, ngươi sẽ đem hoàng vị truyền cho vị nào hoàng tử hoặc là hoàng nữ? Bạch Hoàng dường như thật rất dáng vẻ khổ não, nâng cằm lên nói ra. Hàn Sâm có chút ngẩn người, đây là hoàng cực trong tộc bộ đại sự, ta một ngoại nhân tựa hồ không nên nhiều lời a. Hàn Sâm là thật không nghĩ tới. Bạch Hoàng vậy mà lại hỏi hắn vấn đề này, ngươi là ta đệ tử duy nhất, tính không được ngoại nhân, không cần có cái gì lo lắng, nghĩ như thế nào liền nói thế nào chính là. Bạch Hoàng rất là tùy ý nói ra, Hàn Sâm nghĩ nghĩ nói ra. Ta đối với ngài những hoàng tử kia hoàng nữ giải không nhiều. Chỉ là nghe nói thiên tư tốt nhất là Bạch Vô Thường. Mà lớn nhất trí tuệ chính là Thái tử Trắng Vạn Giới. Hàn Sâm nói như vậy, kỳ thật cũng cất một điểm ý đồ xấu. Hai vị này là cùng cha cùng mẹ thân huynh đệ. Nếu là Bạch Hoàng coi là thật tại giữa bọn hắn lựa chọn. Huynh đệ bất hòa cũng chưa biết chừng. Bạch Hoàng dường như xem thấu Hàn Sâm tâm tư. Nhau mắt lại nhìn xem Hàn Sâm nói ra. Ta là để ngươi lựa chọn. Không phải để ngươi cho ta ra nan đề. Ngươi chỉ cần nói. Nếu như là lời của ngươi. Ngươi chọn người đó liền có thể. Nếu như là ta. Hẳn là sẽ lựa chọn trắng vạn giới. Hàn Sâm biết điểm tiểu tâm tư kia đối với Bạch Hoàng căn bản không cái gì dùng. Dứt khoát trực tiếp đáp. Vì cái gì? Bạch Hoàng nhiều hứng thú nhìn xem Hàn Sâm hỏi. Trắng vạn giới bản thân liền là thái tử. Nếu là khác lập mới thái tử, khó tránh khỏi sẽ có gợn sóng. Với lại trắng vạn giới bản thân cũng xác thực rất có tài làm. Hàn Sâm nói. Ngươi không phải nói Bạch Vô Thường thiên tư càng tốt hơn. Vì cái gì không chọn hắn? Bạch Hoàng lại hỏi, thiên tư cho dù tốt, vậy cũng chỉ là tại tu luyện phương diện này. Lực lượng bản thân mạnh, không có nghĩa là hắn có thể quản lý tốt một chủng tộc. So sánh dưới trắng vạn giới càng thích hợp khi một cái người quản lý. Trên thực tế đây là Hàn Sâm chính mình bản thân trải nghiệm. Bởi vì hắn cũng không phải một cái hợp cách người quản lý. Quản lý phương diện cũng là một đoàn bị. Cũng may có lẽ, nhỏ thiên sứ cùng Hoàng Phủ Tĩnh, Tần Huyên bọn người giúp hắn. Nếu không vô luận ngày hôm đó thực tình vẫn là không trung hoa viên. Đều rất khó duy trì tốt đẹp trật tự. Nội bộ cũng sẽ rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Bạch Hoàng khẽ gật đầu. Không tiếp tục cái đề tài này, dừng một chút lại nói với Hàn Sâm, bây giờ vạn giới cùng vô thường, còn có mấy vị hoàng tử hoàng nữ đều đã tấn thăng đến thần hóa cấp. Ta dự định mở ra tộc ta Thủy Hoàng Chi Địa, để bọn hắn tiến vào bên trong tu hành rèn luyện, bất quá Thủy Hoàng Chi Địa 10 phần hung hiểm, đã chính là tấn thăng thần hóa, cũng rất khó còn sống trở về. Cho nên cần phải có người bảo vệ bọn hắn. Tại tính mạng của bọn hắn nhận uy hiếp thời điểm có thể bảo vệ hắn nhóm mệnh. Hoàng cực tộc cao thủ đông đảo. Coi như là chân thần cấp cường giả cũng không ít a. Tùy tiện phái ra một vị không được sao. Hàn Sâm tự nhiên nghe ra. Bạch Hoàng có ý tứ là để hắn đi làm bảo mẫu. Thế nhưng là Hàn Sâm bây giờ không có khi bảo mẫu tâm tính. Tìm cường giả bảo vệ bọn hắn tự nhiên không có vấn đề. Thế nhưng là như thế lại sẽ để cho bọn hắn hình thành tâm lý ỷ lại. Cũng liền không đạt được lịch luyện mục đích. Cho nên việc này không phải ngươi đi không thể. Bạch Hoàng cười nói, ta thì càng không được. Ta điểm này thực lực. Chính mình cũng không bảo vệ được. Làm sao có thể bảo vệ bọn hắn? Hàn Sâm lắc đầu liên tục. Có thời gian này. Hắn tình nguyện nghĩ biện pháp lại nhiều giết mấy con dị chủng bổ sung chính mình thần hóa gen. Ngươi đi, bởi vì ngươi là kim tệ. Bạch Hoàng cười híp mắt nói ra. Bạch Hoàng quả nhiên đã sớm nhìn ra ta là kim tệ. Hàn Sâm âm thầm cười khổ. Không có thừa nhận cũng không có phủ nhận. Ngài tại sao phải đem trọng yếu như vậy sự tình giao cho ta như thế một ngoại nhân? Ngài liền không sợ từ ta bảo vệ bọn hắn. Đến lúc đó ra lại vài việc gì đó. Đem ngài những cái kia hoàng nữ hoàng tử cho hết diệt. Ngươi sẽ không. Bởi vì ngươi khinh thường ở lại làm loại chuyện đó. Bạch Hoàng nói rất khẳng định nói. Hàn Sâm trong lúc nhất thời đến là không biết nên nói cái gì cho phải nói. Hắn thực sự không biết Bạch Hoàng từ đâu tới lòng tin. Bất quá nghe xác thực rất được lợi. Bạch Hoàng dừng một chút, cười híp mắt lại bồi thêm một câu, coi như diệt sạch, cùng lắm thì ta tái sinh mấy cái chính là, dù sao ta hiện tại còn không tính quá già. Hàn Sâm lập tức bó tay rồi, chuyện này từ chối không xong, hắn chỉ có thể đón lấy, dù sao cầm Bạch Hoàng nhiều như vậy chỗ tốt, muốn nói không đi thực sự khó mà mở miệng, bất quá Bạch Hoàng nói cho Hàn Sâm. Hắn ngoại trừ bảo hộ những hoàng tử kia hoàng nữ bên ngoài. bản thân cũng có thể tại Thủy Hoàng Chi Địa tu hành. Đối với hắn tiến hóa cũng sẽ có điều trợ giúp. Hàn Sâm đối với cái này nửa tin nửa ngờ. Bất quá lại cũng chỉ có thể đồng ý, cách Trương.